Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1597, Nhật Nguyệt Cung Thái Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cửu thẩm lão tổ tông. Vương Thanh Kỳ chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc. Uông Như Yên dặn dò vài câu, liền để bọn hắn lui xuống, chỉ để lại Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thuân cùng Vương Mạnh Phần ba người. Nương, ngươi cùng cha thật là Trấn Hải Tông hậu nhân. Vương Thanh Thiến vẻ mặt khó có thể tin vấn đạo, đây cũng không phải là chuyện gì tốt nhất. Cái cửu U Tông liền để Vương gia sứt đầu mẻ chán, lại thêm nhất cái Nhật Nguyệt Cung, Vương gia thời gian liền càng thêm khó khăn. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, gật gật đầu, nói ra. Chúng ta tiên tổ là Trấn Hải Tông đệ tử ta và ngươi cha tu luyện hoàn toàn chính xác thực là Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp, trước đây không nói cho các ngươi, chủ yếu là này sự ảnh hưởng quá lớn, tiết lộ phong thanh, gia tộc chúng ta cự ly diệt vong vậy không lâu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh trước đây khá là khiêm tốn, đối Nhật Nguyệt Cung có bao xa tránh đi xa, kết anh về sau, bọn hắn vì thu hoạch được thứ giai linh mạch hòn đảo, lúc này mới tham chiến, coi như thế, bọn hắn còn là tránh đi Nhật Nguyệt Cung, không nguyện ý cùng Nhật Nguyệt Cung trực tiếp phát sinh xung đột. Vương gia hiện tại có gần 10 vị nguyên anh, binh cường mã tráng, không cần thiết ẩn giấu đi. Vương Trường Sinh đang bế quan, Vương Thanh Sơn tiến về Đông Hoang tham chiến, lúc này bại lộ thân phận, vấn đề cũng không lớn, đại kiếp sắp tới, Nhật Nguyệt Cung ở thời điểm này tuyển chọn đối Vương gia động thủ cũng không sáng suốt. Ta nói gia tộc chúng ta làm sao lại thêm ra như thế nhiều chân tàng điển tịch đây? Nguyên lai cửu thúc cửu thẩm đạt được Trấn Hải Tông truyền thừa. Vương Thanh Thuân bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười nói. Trấn Hải Tông di chỉ đã bị nhân vơ vét qua một lần, ta nhóm đi vào tầm bảo cũng không có đạt được linh bảo, chỉ là đạt được đến tiếp sau công pháp, mưa gió nổi lên, các ngươi trước hào hào chữa thương, tộc nhân xuất hành đều cẩn thận một chút, đối ngoại một mực chắc chắn là lời đồn là được rồi, Nhật Nguyệt Cung hẳn là sẽ không vì một cái không có tìm được chứng minh tin tức nhằm vào chúng ta Vương gia, bất quá đề phòng còn là có cần phải. Uông Như Yên chậm rãi nói, chờ Vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, coi như Nhật Nguyệt song thánh thượng môn tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn cũng dám nhất chiến, dù sao bọn hắn tại Trấn Hải Tông di chỉ có không ít tộc nhân, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm đề phòng cái ngày này. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến ba người hai mặt nhìn nhau, ba người sắc mặt đều ngưng trọng dị thường. Nhật Nguyệt Cung, Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc ngồi tại Ngọc Y lên, sắc mặt hai người ngưng trọng. Trung Trầm đứng ở một bên, hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Trung Trầm là ti đồ mị lưu tại Nhật Nguyệt Cung chuẩn bị ở sau một trong, hắn có thể có hôm nay, ti đồ mị không thể bỏ qua công lao. Lấy Phương Nguyệt thà rằng giết nhầm không thể buông tha tính cách, một khi thân phận của hắn bại lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không có thứ hai con đường. Lúc trước Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử diệt sát Hoàng Long Đảo Viên Cương, Trung Trầm vừa khéo tại phụ cận, hắn phát hiện một chút dấu vết để lại, trước tiên thông chi ti đồ mị, sau đó ti đồ mị nhường hắn đình chỉ truy tra, Trung Trầm làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ti đồ mị thân phận bại lộ, Nhật Nguyệt Cung phái ra đại lượng cao thủ truy sát ti đồ mị, Trung Trầm hoảng loạn, vì bảo mệnh, hắn lấy tìm kiếm ti đồ mị lý do, chạy đến Vạn Quỷ Hải Vực. Phong Thanh đi qua ti đồ mị trốn, Trung Trầm vậy theo Vạn Quỷ Hải Vực trở về. Trước đó không lâu ti đồ mị chủ động liên hệ Trung Trầm, cái này nhưng làm Trung Trầm dọa sợ, ti đồ mị nhường hắn hướng Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc báo cáo Thanh Liên Tiên Lữ là Trấn Hải Tông hậu nhân tin tức. Thóp của hắn trên tay ti đồ mị căn bản không dám kháng mệnh, hắn ngược lại là nghĩ tới giết ti đồ mị diệt khẩu, bất quá hắn không có lá gan kia. Ti đồ mị đoạt xá phía trước thân có linh thể, 300 tuổi không đến tựu tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, là Nam Hải tu tiên giới số 1 số 2 thiên kiêu, đoạt xá chi hậu Trương Vô Trần hoa mấy trăm năm thời gian, tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, Trung Trầm bất quá Nguyên Anh sơ kỳ, hắn căn bản đánh bất quá ti đồ mị. Nếu là đi thẳng một mạch tương đương với giấu đầu lòi đuôi, đến lúc đó muốn đối mặt Nhật Nguyệt Cung truy sát, Trung Trầm có thụ dày vò. Kể từ đó, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng ti đồ mị mệnh lệnh. Thanh Liên Tiên Lữ là Trấn Hải Tông hậu nhân, bọn hắn tu luyện chính là Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp. Còn có thứ giai Trấn Hải Viên, Phương Nguyệt ánh mắt âm trầm, tin tức này quá rung động, Trấn Hải Tông bị diệt hơn ngàn năm, kết đan tu sĩ thọ nguyên có hơn 500, trường thọ một điểm, sống 700 tuổi cũng không có vấn đề gì, Trấn Hải Tông hậu nhân lưu tại trên đời cũng không kỳ quái, bất quá là Thanh Liên Tiên Lữ, vậy thì phiền toái. Nàng cẩn thận hồi tưởng một cách, Thanh Liên Tiên Lữ tu luyện công pháp xác thực đối lên Quỳ Thủy Chân Kinh, Thiên Âm Phiên Hải Công cùng Liệt Diễm Chân Cương Công, là Trấn Hải Tông tam đại Trấn Tông công pháp, Thái Hạo Chân Nhân tu luyện chính là Thủy thuộc tính công pháp, Pháp Thể Song Tu, Thái Hạo Chân Nhân chính là Pháp Thể Song Tu, Thiên Cầm Tiên Tử tu luyện chính là Âm Luật công pháp, đối ứng Thiên Âm Phiên Hải Công. Không ai biết Thanh Liên Tiên Lữ cụ thể thần thông, Thái Hạo chân nhân bình thường sử dụng nhục thân chi lực đối địch cùng Thanh Liên Tiên Lữ giao thủ qua tu sĩ hoặc là yêu tộc đều đã chết, không có chứng cứ, đây quả thật là có phần hiểm nghi. Hơn trăm năm trước nghe đồn vương gia nắm giữ nhất cái tu tiên đại phái di chỉ, bất quá khi đó Chu Tư Hồng huyên náo Nam Hải lòng người bàng hoàng, tin tức này không có bị nhân chú trọng, hiện tại xem ra tin tức này hẳn là thật, 89/10 chính là Trấn Hải Tông di chỉ. Tỷ đồ bị đoạt xá Trương Vô Trần, hoa hơn 500 năm thời gian, Trương gia mới có tam vị nguyên anh, trở thành Hồng Nguyệt Hải vực thế lực lớn một trong, mà vương gia bây giờ có gần 10 vị nguyên anh tu sĩ, hơn 10 vị kết đan tu sĩ, nội tình không phải một hai lần kỳ ngộ liền có thể bù đắp, vương gia có thể phát triển nhanh như vậy, khẳng định đạt được đại môn phái truyền thừa. Hoặc là Trấn Hải Tông, hoặc là Mộ Dung Thế Gia, theo trùng trùng dấu hiệu đến xem, Thanh Liên Tiên Lữ có rất lớn có thể là Trấn Hải Tông hậu nhân, còn là Hạch Tâm hậu nhân. Nếu như tin tức này là thật, sự tình tựu nghiêm trọng. Thanh Liên Tiên Lữ kết anh dẫn phát dị tượng, Nam Hải nhất chiến thành danh, lưng tựa Vạn Kiếm Môn, cùng Âu Dương Thế Gia thông gia, có thể đoán được theo thời gian trôi qua, vương gia thực lực hội càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia thực lực nếu là vượt qua Nhật Nguyệt Cung, có thể hay không diệt Nhật Nguyệt Cung? Đây là nhất cái nhất định phải muốn chính thức đối mặt vấn đề. Quảng cáo, nếu như trước kia, Nhật Nguyệt Song Thánh không quá tin tưởng vương gia có thể diệt Nhật Nguyệt Cung, bất quá đại kiếp sắp tới, vậy liền khó nói. Hồi cung chủ thuộc hạ cũng không dám xác định, chỉ là phát hiện một chút manh mối, ta tại Vạn Quỳ Hải vực truy tra ti đồ mị hành tung thời điểm, phát hiện hơn trăm năm trước tựu có tin tức nói vương gia đạt được nhất cái tu tiên đại phái di chỉ, cái kia di chỉ ngay tại Vạn Quỳ Hải vực chỗ sâu, đúng, còn có một việc, Vạn Quỳ Hải vực những năm gần đây quỷ vật càng ngày càng ít, đừng nói cao giai quỷ vật, đê giai quỷ vật đều không có bao nhiêu. Trung chậm chậm rãi nói, lúc trước hắn kiếm cớ đi Vạn Quỳ Hải vực tìm kiếm ti đồ mị, giả vờ giả vịt tìm hiểu tin tức, phát hiện Vạn Quỳ Hải vực dị thường. Khó trách tìm không thấy Trấn Hải Tông di chỉ, nếu như Trấn Hải Tông di chỉ tại Vạn Quỳ Hải vực kia hết thảy đều nói thông được. Đỗ Húc một tay nâng cằm lên, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Thanh Liên Tiên Lữ là Trấn Hải Tông hậu nhân, bất quá theo trùng trùng dấu hiệu đến xem, Thanh Liên Tiên Lữ rất có thể là Trấn Hải Tông hậu nhân. Vương gia quật khởi quá nhanh, nếu như không phải Trấn Hải Tông di chỉ, đó chính là Mộ Dung Thế gia thiên phẩm bí cảnh, nhất cái tiểu gia tộc từ nơi nào làm ra đại lượng điển tịch công pháp, mấy lần tiểu kỳ ngộ căn bản không lấy được như thế nhiều công pháp bí tịch. Trung trầm nghiêm nghị nói, chúng ta biết ngươi đi xuống trước đi, này sự nhất định phải muốn bàn bạc kỹ hơn, đúng, tin tức còn không có chứng thực, không muốn đối vương gia áp dụng bất luận cái gì hành động, tăng cường đề phòng, ta hoài nghi tin tức là Tư Đồ sư muội thả ra, cố ý bốc lên ta nhóm cùng vương gia khe hở, bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, không có gì là nàng không dám làm. Phương Nguyệt lạnh lùng nói, ti đồ mị hiểu rất rõ nàng, nàng vậy hiểu rất rõ ti đồ mị. Trung trầm lên tiếng, quay người rời đi. Cách chương.